Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1104, Bạn Trai Là Cong Bảy. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Những tên côn đồ này ngay tại nàng trở về trường học trên đường chờ. Không, phải có dự mưu, Ninh Thư tuyệt đối không tin. Hơn nữa những tên côn đồ này là thật muốn cưỡng gian nàng. Ninh Thư buông lỏng ra Lưu Manh tay. Lưu Manh bưng lấy tay. Nhanh như chớp, chạy không còn hình bóng. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn công phu quyền cước đâu. Tư Nam sâu kín nói. Cùng Ninh Thư đứng được rất gần. Ninh Thư lui về sau hai bước. Nhặt lên túi sách trên đất. Nói ra, thế giới này quá nguy hiểm. Ta một cái nhược nữ tử. Luôn luôn học bảo vệ mình. Dù sao, có quá nhiều lòng dạ hiểm độc lá gan người xấu. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Ninh Thư cười híp mắt nói. Tư Nam từ chối cho ý kiến. Nói ra, ta đưa ngươi trở về trường học đi. Không cần, chính ta trở về. Ninh Thư vỗ vỗ bao thượng cho bụi. Xoay người, rời đi. Nàng có thể cảm giác được Tư Nam nhìn chằm chằm vào nàng xem. Ánh mắt như có gai ở sau lưng. Ninh Thư suy đoán là ngày đó đá Tư Nam mệnh căn tử. Tư Nam cũng làm người ta sao sao nàng. Tư Nam là một cái cong nam, sẽ không thích nam nhân. Lại nói, nàng kiểu người như vậy không tới phiên Tư Nam tự mình ra tay. Tư Nam còn cảm thấy dơ bẩn thân thể của hắn. Ninh Thư về tới ký túc xá, bật máy tính lên, nhìn thấy có một cái thiệp bài post phía trên tuyên bố là một chút ảnh chụp. Là Tư Nam ấn lại đầu của nàng ôm vào trong ngực hình ảnh. Còn có hai người ở rất gần. Tư Nam sờ tóc nàng ảnh chụp. Này bài post phát lên thời gian rất gần. Những hình này đều là ở buổi tối chụp. Bộ mặt hình dáng mơ hồ có thể trông thấy. Tiêu đề rõ ràng là XXX sinh viên câu dẫn ngành giải trí lão bản. Phía dưới là một mảnh mắng Ninh Thư. Ninh Thư bật cười một tiếng. Vẫn là trò hề này. Quái không có ý nghĩa. Đây cũng là món ăn khai vị. Đằng sau còn có tiệc. Trước tiên đem bầu không khí xào nóng lên. Tiếp theo chính là giường thượng hí mã. Ninh Thư trực tiếp đem cái này bài post hack. Nàng dù sao cũng là ghét lập trình kỹ năng. Hack mất là vài phút sự tình. Bất quá Ninh Thư không có hack mất bài post. Mà là làm cái này bài post thành một cái virus vật dẫn. Chỉ cần điểm vào cái này bài post người. Vài phút máy vi tính dính virus. Không phải thích xem người náo nhiệt sao. Liền để ngươi nhìn chằm chằm máy. Tính đen màn hình lam bình phong lóe bình phong. Lóe hoa mắt của ngươi. Ninh Thư thật sự là phiền chán những này bàn phím hiệp. Không cần vì mình ngôn. Luận phụ trách. Liền có thể nói hưu nói vượn. Không dám ở trong hiện thực tất tất. Liền chạy tới trên internet phát tiết. Chính mình bạo ngược cảm xúc. Ninh Thư đem ảnh chụp sắc độ sâu hơn. Liền thấy hai người ôm ở cùng nhau. Sau đó xoa xoa đôi bàn tay quyết định làm điểm bệnh nghiêm trọng độc. Hắc tử, máy vi tính của ngươi. Không cần phải nói. Lại này tràn ngập hương diệm ám chỉ tiêu đề. Rất dễ dàng. Gây nên người lòng hiếu kỳ cùng săn diễm tâm. Làm xong những này. Ninh Thư giật giật cổ. Hiện tại còn không phải thời điểm. Nàng sẽ lấy đạo của người trả lại cho người. Ninh Thư nhìn chằm chằm máy tính. Nhìn thấy không ít số tài khoản tiến vào cái này bài post. Sau đó liền không có sau đó. Hơn nữa có nhân viên quản lý muốn xóa bỏ cái này bài post. Thế nhưng là cái này bài post căn bản là xóa không xong. Nhân viên quản lý không thể không mở một cái thiệp nói rõ cái kia bài post là một cái câu cá virus bài post. Không muốn điểm đi vào. Tất nhiên cũng có không sợ chết điểm đi vào. Không có cách nào vui sướng chơi. Đùa, lấy bạo chế bạo. Làm xong những chuyện này. Ninh Thư rửa mặt một phen. Sau đó ngồi xếp bằng. Trên giường tu luyện một hồi liền đi ngủ. Sáng ngày hôm sau. Ninh Thư bật máy tính lên. Cái kia dán tại vẫn còn. Bất quá, cơ bản không ai dám điểm. Có ít người còn phát bài viết phàn nàn cái kia virus quá lợi hại. Hắn một đài, máy tính phế đi. Ninh Thư so một cái, phê. Quả nhiên bất luận cái gì kỹ năng đều có bị dùng đến. Một ngày, nàng phải đem những này kỹ năng thăng cấp lại thăng cấp. Về sau làm, nhiệm vụ thời điểm liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ninh Thư tâm tình thư sướng đến nhà ăn điểm tâm. Tổ trinh thám bên kia đã có tin tức, làm Ninh Thư đi qua lấy đồ vật. Ninh Thư chậm ung dung ăn điểm tâm xong. Sau đó đem quần áo mũ khăn quàng cổ, khẩu trang kính mắt nhét vào trong túi đi làm. Đến buổi tối tan tầm, Ninh Thư liền chuẩn bị đến thám tử văn phòng cầm đồ vật. Ninh Thư đi tới, nghe được sau lưng giống như ảnh tùy hình tiếng bước chân. Nàng bị người theo dõi. Ninh Thư lựa chọn chính là vắng vẻ địa phương đi. Đằng sau người này vẫn luôn đi theo nàng, rõ ràng là có vấn đề. Ninh Thư đoán này theo dõi nàng người cùng ba người kia thoát không được quan hệ. Ninh Thư không có nóng lòng vứt bỏ người đứng phía sau, mà là chậm rãi ung dung rẽ ngoặt một cái hướng đại học bên cạnh thành bên cạnh mỹ thực đường phố đi. Nơi này cũng là chợ đêm rất phồn hoa, đủ loại quà vặt, chào hàng các loại, trang sức. Ninh Thư mua một cái nướng ăn, một hồi này lựa chọn, một hồi nơi đó chọn chọn. Cũng có nhìn chúng Ninh Thư đều bỏ tiền mua. Chợ đêm tia sáng ảm đạm, chính là mỗi cái lều trong tiếp điện thoại mở ra đèn. Chân không, tăng thêm nhiều người, muốn đi theo một người tương đương khó khăn. Ninh Thư bỏ rơi người đứng phía sau, vừa ra đến nhà vệ sinh công cộng trong phòng liền đem trong túi quần áo đổi, đeo lên các loại ngụy trang đến sở trinh thám. Thám tử Tư đối Ninh Thư trang phục làm như không thấy, hiển nhiên đã thành thói quen. Thám tử Tư cho Ninh Thư một cái túi, cái này cái túi là bịt kín, hơn nữa bên trong còn bao hết mấy tầng giữ tươi màng, là một cái đựng penicillin cái bình, bên trong chứa đỏ thẫm máu. Những huyết dịch này đi qua thời gian lắng đọng, trở nên rất sền sệt. Đây chính là thứ ngươi muốn. Thám tử Tư nói, chúng ta đã hoàn thành. Đề, nghị đề một câu, không muốn dính vào loại vật này, muốn mang y dụng găng tay. Cái loại này dùng một lần găng tay là sẽ thấm qua. Ninh Thư ừ một tiếng, thu hồi đồ vật, đến nhà vệ sinh công cộng đổi quần áo. Đem thẻ điện thoại bẻ đi ném vào bồn cầu dùng nước trôi đi. Ninh Thư lại về tới Mỹ thực tiết. Mua không ít ăn ngon một bên ăn một bên. Hướng trường học đi. Ninh Thư cũng không quay đầu lại về tới trường học. Ninh Thư rửa mặt một phen. Ngồi xếp bằng trên giường. Nhìn đồ trong túi. Sau đó trang. Ngày hôm sau Ninh Thư khi đi làm, gặp Tư Nam. Tư Nam tại cửa hàng giá rẻ chờ Ninh Thư. Hướng nơi đó vừa đứng chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn lấy đám người ánh mắt. Ninh Thư thở dài, vì cái gì nàng gặp được những này biến thái đều lớn lên tốt như vậy? Lớn lên tốt như vậy là vì che giấu biến thái sao? Cũng thế, một người dáng dấp xấu xí hèn mọn biến thái cùng một người dáng dấp tinh xảo, đẹp trai liệt thiên tế biến thái so sánh, đương nhiên là cái sau. Tương đối manh manh đát, liền xem như làm ra chuyện gì, nhìn như vậy khuôn mặt cũng là có thể chịu được. Đối cái này xem mặt thế giới thật sâu tuyệt vọng. Ninh Thư giả bộ như không thấy được Tư Nam, vào cửa hàng giá rẻ. Tư Nam đi, theo Ninh Thư vào cửa hàng giá rẻ. Tư Nam duỗi ra thon dài cánh tay vách tường đông Ninh Thư. Cúi đầu nhìn Ninh Thư, nói ra, cùng Cát Thu chia tay đi, cùng với ta. Người cũng không cần như vậy vất vả làm việc. Ta sẽ cho ngươi một phần đơn giản nhẹ nhõm công tác. Hơn nữa tiền lương rất cao, không cần làm thu ngân viên. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tư Nam. Tư Nam lại nói ra. Ta dáng dấp soái, có tiền, có thể vì ngươi nâng cung cấp hết thảy vật chất. Thẻ theo ngươi soát, hàng hiệu theo ngươi mua. Ngươi chỉ cần trở thành bạn gái của ta. Ninh Thư. À, phải không? Như vậy, ta làm ngươi đồng ý. Hết chương.